Thể tu chi tổ, chương 1048, năm tu đột phá, hạ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem vạn dặm không mây Úy Lam thiên không, trong mắt dần dần hiện ra vẻ lo lắng. Chính hắn luyện hóa cốt bảo, hao phí trọn vẹn thời gian 3 tháng, không thể không gia nhập loại thứ 3 minh ma lực thuộc tính, phòng ngừa pháp lực cùng khí huyết ma lực tương đăng, mà cái này mấy tên đệ tử cốt bảo, so với hắn hỗn độn ma cốt yếu rất nhiều, coi như khí huyết ma lực chỉ có kết đan hậu kỳ, luyện hóa tốc độ cũng hẳn là viễn siêu với hắn. Nhưng bây giờ đi qua hơn một tháng, đều không có một vị đệ tử tạo ra nhục thân nguyên lực, cái này liền có chút cổ quái. À, đến rồi, Lục Khôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, từng tầng màu đen đám mây trống rỗng hiển hiện, từng đạo linh khí vòng xoáy cùng ma khí mây, từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Là Thanh Thiên tiểu tử này, đóa này kiếp vân chính phía dưới, chính là Triệu Thanh Thiên lâm thời động phủ, nơi đó ma khí cùng linh khí cũng dị thường sinh động, điên cuồng hướng bên trong hội tụ. Lục Khôn lông mày nhíu lại, kỳ quái, nhục thân nguyên lực tạo ra trong nháy mắt, ma lực cùng pháp lực ở vào nửa dung hợp trạng thái, sẽ xuất hiện 5 trượng phạm vi lực trường, động phủ hẳn là bị cỗ này lực trường chấn vỡ a. Hắn do dự một chút, không có cưỡng ép đánh vỡ Triệu Thanh Thiên động phủ, sợ sự gia nhập của mình dẫn tới lôi kiếp biến số. Lục Khôn mặc dù không biết lôi kiếp số lượng cùng uy lực, nhưng trước mấy đạo lôi kiếp nhất định phải bản nhân vượt qua, không thì thiên địa quy tắc sẽ không sinh ra đặc thù sinh mệnh chi lực, không có cỗ năng lượng này, ma lực cùng pháp lực liền không cách nào dung hợp. Cả hai sinh ra ma năng, mới là duy trì nhục thân nguyên lực căn bản, nếu không còn lại lôi kiếp, căn bản là không có cách đối kháng. Ầm ầm, nặng nề tiếng sấm truyền đến, liền phảng phất trực kích lòng người, làm người rung động không thôi. Một đạo cối xay thô màu xanh lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đạo này lôi kiếp cùng Lục Khôn vượt qua có chỗ khác biệt, bên trong ẩn chứa một loại khác lực lượng hủy diệt, tựa hồ là mộc ma thuộc tính kết hợp mà thành, cỗ này uy năng, không chút nào thấp hơn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lục Khôn hướng về động phủ vị trí nhìn lại, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Thanh Thiên, tại sao có thể như vậy? Một bên Nhạc Long Phi cũng nhìn qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm thời động phủ cấm chế cùng đại lượng nham thạch bị đánh thành hư vô, thô to màu xanh lôi trụ, bao vây lấy một cái bóng mơ hồ, đây là một bộ ảm đạm vô quang, vẻn vẹn có một cái chân hình người xương cốt mặt ngoài còn có không ít lục sắc điểm lấm tấm, thoạt nhìn như là chúng một loại nào đó kịch độc đồng dạng. Một bên trên mặt đất tán loạn lấy hai cánh tay xương cùng cả một đầu xương đùi, phía trên lít nha lít nhít phủ lên từng cái lỗ thủng nhỏ, bên trong mơ hồ có thể thấy được một tầng chất lỏng màu đen. Hình người xương cốt tựa hồ không cách nào động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận lôi kiếp tàn phá, xương cốt trên linh quang càng phát ra trở nên ảm đạm, thậm chí xuất hiện cháy đen sắc. Mà trên mặt đất chóc ra tứ chi xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, bên trong chất lỏng màu đen cũng tại lôi kiếp chi lực bên trong mẫn diệt. Góc truyện audio.com, mười mấy hô hấp về sau, cái này đạo thanh sắc lôi trụ hao hết uy năng, hóa thành năng lượng màu xanh đen đoàn, chui vào tàn tạ xương người bên trong, trước kia cực kỳ suy yếu khí tức dần dần ổn định lại, xương cốt nội bộ tựa hồ có không ít năng lượng phun trào, két rung động. Lục Khôn sắc mặt nặng nề vô cùng, hắn phát hiện Triệu Thanh Thiên xương cốt linh tính tổn hao nhiều, thậm chí suy yếu đến pháp bảo tầm thường cường độ, pháp lực cùng ma lực số lượng cực ít. Trước đó trên mặt đất hai tay cùng xương đùi càng là đã mất đi linh tính, ngay cả bình thường vật liệu cũng không bằng, nếu như hắn không có cảm ứng sai, bên trong chất lỏng, liền là khí huyết ma lực. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí huyết ma lực thôn phệ thành tục kỳ cốt bảo. Tại sao có thể như vậy, coi như đem xương cốt luyện hóa, khí huyết ma lực có xương cốt pháp lực rằng co, không có cách nào thôn phệ a cái này, một cỗ yếu ớt thần niệm truyền đến. Sư phụ, khí huyết ma lực cấp độ, cao hơn nhiều độc mộc pháp lực. Ủng có độc, lấy độc công bảo, thôn phệ xương cốt, Lục Khôn thần sắc ngốc trẻ, khí huyết ma lực lớp năng lượng cấp cao, ta đột phá thời điểm làm sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngũ hành hỗn độn pháp lực? Hắn lại nhìn về phía cỗ này tàn tạ xương cốt, rất nhanh liền minh bạch Triệu Thanh Thiên cách làm, tên đệ tử này mười phần cơ cảnh, phát hiện khí huyết ma lực không có khống chế về sau, liền tráng sĩ bóp cổ tay, hy sinh tứ chi xương, bức ra đại bộ phận khí huyết ma lực. Cường ép áp chế còn thừa ma lực, lúc này mới luyện hóa cốt bảo, sinh thành nhục thân nguyên lực, bất quá tự ở thể nội còn lại ma lực cùng pháp lực 10 phần thưa thớt, sinh ra nhục thân nguyên lực có chút nhỏ yếu. Theo sinh mệnh chi lực cùng tinh thuần năng lượng bổ sung, Triệu Thanh Thiên ảm đạm xương cốt bên trong, dần dần tuôn ra một cỗ lực lượng đặc biệt, từng tầng huyết nhục từ từng cây xương cốt bên trong nổi lên, từng bước khôi phục huyết nhục chi khô. Một đạo lôi kiếp sinh mệnh chi lực liền hoàn thành dung hợp. Mà ta là năm đạo lôi kiếp, nói cách khác Thanh Thiên độ thể tu lôi kiếp rất có thể chỉ có 2-3 nói. phanh, đúng lúc này, khoảng 10 dặm bên ngoài một chỗ động phủ bỗng nhiên vỡ ra, một bộ ám kim sắc xương cốt nhẹ nhàng trôi nổi, bốn phía đá vụn tại một cỗ vô hình lực lượng tác dụng dưới lơ lửng, bất quá tại xương người năm trượng phạm vi bên trong, trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Lục Khôn nhìn lại, nhìn thấy cái này cụ cốt cách linh tính 10 phần, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Vân không ngoài ý muốn nổi lên, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Thanh Thiên, trầm giọng nói. Thanh Thiên, nhiều nhất còn có hai đạo lôi kiếp, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, toàn lực lĩnh ngộ ta dạy cho các ngươi nguyên lực vòng xoáy, hiện tại trạng thái, chỉ có một lòng phòng ngự, mới có cơ hội. Cái này một hồi công pháp, Triệu Thanh Thiên đã khôi phục nhục thân, bất quá hai tay cùng một cái chân huyết nhục đã theo xương cốt tiêu tán, thể nội ma năng không nhiều, khí tức cũng không cường đại. Đối với thể tu mà nói, thân thể xương cốt nhất là trọng yếu, nếu có thiếu thốn, liền cho rằng lấy nhục thân pháp lực không đủ, lại thêm Triệu Thanh Thiên cùng khí huyết ma lực đấu tranh qua, ma năng chỉ có Lục Khôn thời điểm đó không tới ba thành. Góc truyện audio.com, Triệu Thanh Thiên nghe Lục Khôn lời nói, hít một hơi thật sâu, liền cảm ứng đến thể nội nhục thân nguyên lực, liền dựa theo trước đó Lục Khôn truyền thụ cho pháp môn, thử nghiệm vận chuyển nguyên lực vòng xoáy đạo này đơn giản nhất phòng ngự chiến kỹ. Hoàng Tiểu Vân lôi kiếp cũng đang nổi lên, thiên địa nguyên khí hội tụ trở nên có chút chậm chạp, dẫn đến hắn đạo thứ hai lôi kiếp còn chưa xuất hiện, có thời gian nhất định cảm ngộ nguyên lực vận chuyển. Cũng không lâu lắm, Triệu Thanh Thiên liền lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, sững sờ mà nhìn mình nhục thân, tại hắn trên thân thể có một tầng mơ hồ lực trường bao vây lấy. Nhưng cái này lực trường phạm vi chỉ có một thước. Cũng không phải là Lục Khôn nói tới ba thước. Cốt biến kỳ thể tu thông qua nhục thân nguyên lực đem man lực lấy các loại hình thức bày ra, hình thành đặc biệt chiến kỹ, hắn mấu chốt liền là bị động nguyên lực trận vận dụng. Nhưng hắn bị động lực trường phạm vi chỉ có một thước, như thế chật hẹp phạm vi căn bản điệp ra không được lực trường, thậm chí ngay cả một cái vòng xoáy đều khó mà thực hiện. Lục Khôn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đáng chết, vì sao lại là một thước a, ầm ầm. Một đạo màu xanh đậm lôi trụ ầm vang mà xuống, mặc dù lớn nhỏ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng bên trong lực lượng hủy diệt trực tiếp đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, uy năng tăng vọt. Lục Khôn gầm rú nói, Thanh Thiên, thân thể ngươi suy yếu, không cách nào đón đỡ, dùng hư không chi lực thi triển nguyên lực vòng xoáy. Triệu Thanh Thiên xanh cả mặt, hắn chân sau dẫm trên mặt đất kiệt lực thao túng thể nội ma năng, nhục thân nguyên lực chia làm bị động nguyên lực trận cùng hư không chi lực, cái sau mặc dù tiêu hao ma năng kinh người, nhưng có thể đem vô hình lực trường thi triển đến bên ngoài hơn 10 trường. Tại lôi trụ sắp tới người thời khắc, đỉnh đầu không khí có chút vặn vẹo, nổi lên một đạo màu xanh nhạt lực trường vòng xoáy, miễn cưỡng ngăn tại thân thể bên trên. Màu xanh đậm lực lượng hủy diệt cùng nguyên lực vòng xoáy lẫn nhau chống lại, mặc dù đây là thể tu phòng ngự chiến kỹ, nhưng Triệu Thanh Thiên nhục thân chi lực xa yếu tại Lục Khôn, thể nội ma năng càng là không đủ, hắn uy năng kém quá xa. Chống đỡ mấy giây về sau, vòng xoáy liền tán loạn ra, bất qua cũng tiêu hao non nửa lực lượng hủy diệt còn lại lôi trụ liền đem nó thân thể bao vây lại. Triệu Thanh Thiên huyết nhục dần dần khô héo, lộ ra bên trong linh quang ảm đạm xương cốt, bất quá tại huyết nhục bảo vệ dưới, lôi kiếp uy lực tiến một bước giảm bớt, đến xương cốt thời điểm, chỉ còn lại có ba thành uy lực. Bịch một tiếng, Triệu Thanh Thiên nửa quỳ trên mặt đất, nhục thân tại lôi kiếp phản hồi tinh thuần năng lượng cùng chung quanh ma linh khí ra chỉ dưới, khí tức vững bước khôi phục. Lục Khôn gặp đây, hơi thở dài một hơi, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Thiên, tiếp theo nói hẳn là nguyên anh trung kỳ cấp bậc, cốt bảo khôi phục một chút linh tính, chuyên tâm phòng ngự, hẳn là có thể vượt qua. Triệu Thanh Thiên yên lặng gật gật đầu, cấp tốc khôi phục năng lượng trong cơ thể. Mà lúc này đây, Hoàng Tiểu Vân bên kia cũng hạ xuống đạo thứ nhất kim sắc lôi trụ, ẩn chứa chính là nguyên anh sơ kỳ uy năng, bất quá kỳ cốt cách hoàn chỉnh, bằng vào thành thục kỳ cốt bảo phòng ngự chống đỡ cản lại. Góc truyện audio.com. Một bên khác, Phan Nham động phủ cũng phá tan đến, trên đó trống không kiếp vân chậm rãi hội tụ. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.